Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3283, phiên ngoại ẩn cư 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Thất chưa từ bỏ ý định, lại xoắn suýt hỏi, cái kia, ta muốn biết các ngươi lúc nào sẽ trở về, cho cái xác định điểm thời gian, có được hay không? Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên, đồng dạng hời hợt, còn nhớ rõ ta lấy đi ra hạt châu kia, nhớ kỹ, chờ ngươi tích lũy đến hạt châu ngang nhau giá trị, chúng ta cũng sẽ trở về. Thất Thất không nghi ngờ gì kích động gật đầu, tốt. Cái này trên thực tế vẫn là rất đơn thuần hài tử a hát. Khúc đàn nhi chỉ chứa chính mình cái gì đều không biết. Hạt châu kia chân chính giá trị. Ách, là lần trước Thành Thành nói giá trị. Vẫn là lên cao gấp trăm lần. Thất Thất đời này muốn kiếm đến số tiền kia. Cơ bản là không có khả năng sự tình. Chờ Thất Thất bị tên nào đó hố lấy. Ý chí chiến đấu sục sôi mà rời đi. Mặc Liên Thành cong cong khóe môi, gọi Vô Tung đi ra. Thanh niên mặc áo đen thần sắc tựa như cũng không tốt lắm. Quỳ một gối xuống đến trong viện. Mặc Liên Thành đối với Vô Tung cũng có mấy phần thưởng thức. Vô Tung, ngươi ngày sau có gì dự định? Vô Tung nắm đấm. Thuộc hạ, thật không thể tiếp tục đi theo chủ tử sao? Không thể, ngươi có gì yêu cầu? Nói lại, ta có lẽ có thể giúp ngươi làm được. Không có, chỉ là, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Nói đi, ta nghe một chút. Mặc Liên Thành không có lập tức cự tuyệt. Vô Tung cúi đầu hỏi. Chủ tử, ngài, có phải hay không sẽ không lại trở về? Nếu như không có tình huống đặc biệt, là sẽ không lại trở về. Mặc Liên Thành rất rõ ràng cái này một điểm. Bọn hắn trở về, là vì thánh đàn lão đại sự tình. Mà việc này khi nào có thể giải quyết, Mặc Liên Thành đều không biết xác thực thời gian. Nhưng là, trong thời gian ngắn, chắc là giải quyết không. Mà Thất Thất bọn người, chỉ là người bình thường. Đảo mắt, cũng bất quá 100 năm tuế nguyệt. Hoặc là ngày nào đó, chờ bọn hắn sự tình làm xong, lại quay đầu muốn lúc. Đã rất nhiều năm, bọn hắn vẫn như cũ. Mà bọn hắn đâu? Cảnh còn người mất. Lúc này, Mặc Liên Thành lấy ra một quyển sách. Phía trên là hắn tối hôm qua chép lại đi ra một bản thích hợp người mới học tu luyện công pháp. Vô Tung, cái này cho ngươi. Nếu như ngươi có thể tu luyện, có thể hay không? Còn nhìn ngươi người. Vô Tung đem sổ nhận lấy. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành lại nói. Còn có cái gì muốn hỏi? Chủ tử, các ngươi, không phải người bình thường à, ta muốn biết. Các ngươi lai lịch, Mặc Liên Thành nhíu mày. Khúc đàn nhi ở một bên nghe, cũng rất ngoài ý muốn. Cái này, ngược lại không tính là cái gì. Bọn hắn rất ít che giấu mình cùng người khác không giống. Mặc Liên Thành nhàn nhạt chỉ bầu trời. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hiểu không? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Vô Tung ngây người. Trên đời, không chỉ là cái này đại lục, còn có rất nhiều giống như vậy địa phương. Nơi này, là cấp thấp nhất một loại đại lục. Bởi vậy, đều là người bình thường. Không hiểu được tu luyện, Mặc Liên Thành không có nhiều làm giải thích. Chỉ là vài câu, tin tưởng Vô Tung là người thông minh. Nghe hiểu được. Ta cho ngươi nguyên bản sổ. Phía trên công pháp, liền là người mới học tu luyện. Nơi này huyền khí thưa thớt. Có thể hay không tu luyện. Còn nhìn người, Vô Tung trầm mặc. Lúc này, Khúc đàn nhi cười tủm tỉm nói. Nếu như có thể tu luyện thành mà nói. Sống 100-200 năm. Không thành vấn đề. Lần này, Vô Tung mới ngốc trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vô Tung giọng nói oa oa mà mở miệng cho thấy cõi lòng. Chủ tử, ngươi vĩnh viễn là thuộc hạ chủ tử. Thuộc về sẽ bảo hộ Thất Thất bọn hắn. Chờ lấy chủ tử ngẫu nhiên đến nhìn xem. Nói là vô tình nhưng lại hữu tình. Người nào còn nói sát thủ vô tình nhất. Bất quá là đem thật tính tình che giấu tại lạnh lùng giết chóc phía dưới a, cách chương.